Hào môn Tịnh Sùng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 3 chương 44 đến 2, kết quả của việc chạm vào chỗ hiểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chiếc xe vững vàng dừng ở trước cửa tòa nhà bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở thành phố A, mấy người đàn ông mang mặt nạ kéo người phụ nữ từ ghế xe sau đi xuống, đưa tới trước mặt chiếc xe thể thao sang trọng nhất ở phía trước, chỉ nghe người ở bên trong nói, dẫn cô ta đi vào, nói tưởng thành chăm sóc cô ta thật tốt. Trong lời nó cố ý nhấn mạnh hai chữ chăm sóc, mấy người kia cũng hiểu ý gật đầu, ngay sau đó mang theo người phụ nữ đó đi vào bên trong bệnh viện. Trước lúc vào bệnh viện, cô ta bị bắt buộc mang mặt nạ được chế tạo dành riêng cho cô ta. Chấm, cùng ngồi trong chiếc xe thể thao sang trọng này, ba người đều ngước nhìn lên phía trước mặt. Chỗ này là tòa nhà bệnh viện tâm thần, ngổn ngang trong gió rồi, lão đại không hổ là lão đại, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra, thật là bội phục. Một người bình thường nếu được đưa đến nơi này chăm sóc thật tốt, sợ là cũng biến thành không bình thường. Cũng may mà bọn họ không có thù oán với lão đại, suy nghĩ một chút cảm thấy trên người có một luồng khí lạnh thoáng qua. Suốt cả một ngày, mấy bang hội gần như lật đổ cả thành phố A, vẫn không có tin tức của Tô Quý. Buổi tối hôm đó, thành phố A xảy ra một chuyện lớn, đó là Thiên Kim tiểu thư Quý Thị. Quý Thiên Nhu bị lộ hình khiêu dâm cùng mấy người đàn ông, hình ảnh lộ ra rõ ràng gần như không sót điểm nào. Trong lúc nhất thời, cổ phiếu tập đoàn Quý Thị bất ổn, nhanh chóng rớt giá. Sáng ngày thứ hai, truyền thông điên cuồng đưa tin tập đoàn Quý Thị phá sản, chủ tịch tập đoàn Quý Thị, Quý Hoàn Thành nhảy lầu tự tử, Quý phu nhân bệnh tim tái phát cũng qua đời, tất cả mọi người rối rít suy đoán nguyên nhân, dù sao thì ở thành phố A, Quý Thị cũng được coi là công ty lớn, tại sao trong một đêm lại phá sản, vợ chồng chủ tịch Quý Thị tử vong, điều này không khỏi có chút khác thường. Ngay cả Thiên Kim tiểu thư Quý Thiên Nhu trước thì bị lộ hình ảnh khiêu dâm, hiện tại không rõ tung tích. Chẳng lẽ gần đây Quý Thị đắc tội với người nào sao? Nhưng nếu là như vậy thì thật là quá kinh khủng, trong một đêm có thể khiến một công ty lớn phá sản, đây là hạng người nào, thủ đoạn gì đây? Sống trong phòng bệnh của bệnh viện tâm thần, Quý Thiên Nhu xem tin tức thì trợn tròn mắt, không thể tin được bản tin trên là thật. Nhưng mà trong đầu thoáng qua một câu nói, cô dần dần tin, anh ta từng nói muốn cho Quý Thị chôn theo, không ngờ trong một đêm thì làm được, thật là một người đàn ông đáng sợ, nếu như có thể cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cô hại chết cha mẹ của cô, cũng làm cho mình sống ở nơi địa ngục này, nhìn những vết thương bầm tím trên người, cuối cùng cô cũng hiểu anh ta nói sống không bằng chết là như thế nào, là để cho cô trải qua cuộc sống phải chịu áp bức và lăng nhục, không còn chút danh dự, đây chính là để cho cô sống không bằng chết. Cái nơi ma quỷ này. Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp trốn đi. Dần dần, mấy bang hội mở rộng tìm kiếm từ thành phố A sang những thành phố khác, thậm chí là ở quốc gia khác, trên các trang web cũng đăng đầy thông báo tìm người. Nhưng suốt một tuần lễ trôi qua, cô dường như biến mất vô căn cứ, không có một chút tin tức nào. Hạ Nam bắt đầu hơi sợ, anh ta nhớ đến lời nói của Quý Thiên Nhu, sắc mặt trở nên u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nam đứng trước cửa phòng bệnh được làm bằng song sắt đang đóng chặt của Quý Thiên Nhu, lẳng lặng nhìn vào người phụ nữ bị vây đánh ở bên trong, lẳng lặng nghe tiếng gào thét, tiếng nghẹn ngào bên trong. Trên mặt không một chút dao động, ngược lại còn mang theo vẻ lạnh lẽo như băng. Lão đại, anh đã đến rồi. Tưởng Thành mặc áo bác sĩ màu trắng đi tới, có chút cung kính nói. Cô ta như thế nào? Theo sự giao phó của anh, rất chiếu cố cô ta, tin rằng cô ta sẽ có ấn tượng rất sâu. Đối với người phụ nữ bên trong, có ân oán gì với lão đại anh ta không biết rõ, anh ta chỉ là tuân lệnh lão đại giao phó phải chăm sóc cô ta thật tốt. Chỉ là trong lòng anh ta vẫn thoáng qua chút nghi ngờ, mặc dù lão đại có vẻ hung dữ vô tình, nhưng rất ít khi đối xử với phụ nữ như thế, chẳng lẽ là người phụ nữ này chạm phải chỗ hiểm của anh ta rồi. Đối với việc lão đại rất cưng chiều một cô gái, anh ta cũng biết, là nghe Lạc Phàm nói, nghe nói trong hôn lễ xảy ra chút chuyện, hiện tại cô gái kia không tìm thấy, trong tổ chức đã phái tất cả người đi tìm vẫn không có chút tin tức nào, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến người phụ nữ kia? Nếu như là vậy thì mọi việc đã rõ. Tôi muốn đi vào hỏi cô ta mấy câu, giúp tôi sắp xếp một chút. Tưởng Thành chần chừ một lúc rồi gật đầu, lập tức đi sắp xếp. Quý Thiên Nhu ngồi chồm hổm ở góc tường trong phòng bệnh, có chút hoảng sợ nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, trong mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Đối với người đàn ông này, từ lúc ban đầu cô si mê cho đến bây giờ thì sợ hãi, chỉ cần anh ta xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô lập tức không kiềm chế được toàn thân run rẩy. Hạ Nam ngồi ở nơi đó lạnh lùng nhìn cô ta, một lúc lâu sau, anh ta đứng dậy đi đến trong góc. Anh đứng ở nơi đó nhìn xuống cô ta, lạnh lùng hỏi. Tô Quý ở đâu? Quý Thiên Nhu như chú mèo nhỏ bị hoảng sợ ôm đầu của mình, nhất định không nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi hỏi cô, Tô Quý ở đâu? Giọng nói của anh ta trầm thấp lạnh lùng khiến cho cô càng thêm sợ hãi, chỉ có thể ngẩng đầu, ngay sau đó có chút điên cuồng mà cười nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Cô ấy không về được, vĩnh viễn sẽ không về được. Cô ta ở chỗ nào? Hình như bay trên trời, hình như ở dưới biển. Nghe lời cô ta nói, sắc mặt Hạ Nam cực kỳ âm u, sau đó không nhìn cô ta một cái, lập tức đi ra ngoài, trước khi đi ra lạnh lùng nói. Cô hãy sống cả đời ở chỗ này đi, tôi sẽ phái người chăm sóc cô thật tốt. Trong góc, Quý Thiên Nhu nhìn bóng dáng cao lớn đi ra, thân thể căng thẳng mới buông lỏng. Cô không cần sống ở chỗ này, cô nhất định phải rời đi, nơi này thật đáng sợ. Nhìn những vết thương bầm tím trên người, đôi tay cô nắm lại thật chặt cách trương.